Trăng sáng trên lầu Bắc, chương 1, giới thiệu bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa kia châu Lục Nguyên Thủy là một vùng đất rộng lớn đến không thể tưởng tượng được, có vài chục bộ lạc sinh sống. Quân chủ của bộ lạc Thái Sơ dần dần thâu tóm các bộ lạc khác, xây dựng một quốc gia thống nhất Quang Nguyên Quốc. Vương triều Quang Nguyên Quốc trải qua 400 năm sừng sững không ngã, lập chế độ cai trị, dạy nhân dân xây nhà, thành lập thôn xóm, dạy dân ngũ cốc lương thực, trồng trọt chăn nuôi dệt vải, sáng lập đạo giáo, dạy nhân dân đạo đức lễ nghi, lấy đạo trị quốc, hình thành nền văn minh Nguyên Thủy rực rỡ. Vài trăm năm trôi qua, Quang Nguyên Quốc suy thoái, nhiều vương gia khác họ tự tách đất phong thành nước mới, chia cắt Nguyên Thủy châu thành nhiều mảnh, phân tranh tranh, tan rồi lại hợp. Thời đại hỗn loạn kéo dài suốt gần trăm năm, cuối cùng vì không đủ tài lực mà chiến tranh dần tạm hoãn. Các nước nhỏ sau trận chiến còn lại Tư Quốc Đông, Lã, Tấn, Trần, lần lượt chiếm giữ bốn phía châu Lục Nguyên Thủy, trong đó Trần Quốc nằm ở phía Bắc có diện tích lớn nhất, chiếm lĩnh ba châu thổ Thanh Châu, Kinh Châu, Mộc Châu. Đặc biệt là Kinh Châu vốn là kinh đô cũ của tiền triều. Đông Quốc nằm gần Biển Đông, ngăn cách với các nước còn lại bằng dãy núi Thiên Hạc dài ngàn dặm, thiện thủy chiến, bởi vì ngăn cách địa lý mà không bị cuốn sâu vào phân tranh. Lã Quốc và Tấn Quốc kết đồng minh với nhau, liên thủ đối phó Trần Quốc. Nhiều năm trường kỳ chiến tranh dẫn đến thiếu hụt lương thực, nhân dân chống đối, thực lực Tư Quốc sút giảm nặng nề. Tam Quốc Lã, Tấn, Trần lập ra ước pháp 20 năm không xâm lăng lẫn nhau, từ đó khôi phục lại quốc sự, nông nghiệp. Lại nói lúc bấy giờ ở Trần Quốc, phân tranh chữ vị diễn ra vô cùng gay gắt, có một nhân vật đột nhiên nổi lên như mặt trời ban trưa, trong trận chiến đoạt vị đầy phong vân đánh bại hàng loạt hoàng tộc, giành về quyền thế, thế nhưng lại không mang quốc họ Trần. Người này tên Vi Bắc Lâu, tự Tịch Đường, sinh năm Thừa Thiên thứ 27 tại thành Dương Di, Kinh Châu, xuất thân từ gia tộc Trâm Anh thế gia. Lúc bấy giờ ở kinh đô có bốn lầu, phân biệt mỗi đêm đánh trống canh báo giờ cho dân chúng. Lúc Vi Lang được sinh ra, lầu Bắc điểm tiếng chuông đầu tiên. Chủ mẫu bèn lấy tên Bắc Lâu đặt cho. Sau này lớn lên qua tuổi đội mũ, thái tử cùng Vi Bắc Lâu đôi ẩm, nhìn triều ta ngả xuống qua cửa thành, lấy tự Tịch Đường. Năm Chính Hóa thứ 12 vào triều làm quan, chính thất phẩm thị giảng cho thái tử. Năm Chính Hóa thứ 14, thăng làm lục phẩm thái tử thiếu chiêm sự. Năm Chính Hóa 19, có công hộ giá, thăng làm ngũ phẩm phó đô chỉ huy sứ, cùng năm đô chỉ huy sứ qua đời vì bệnh, thăng lên làm chỉ huy sứ thống lĩnh quân hộ vệ hoàng thành. Phe cánh thái tử vững chắc, năm Chính Hóa thứ 20, nhập phái hình bộ, thăng làm trung bộ thị lang, chấp trưởng quản lý hình phạt. Năm 22 lại thăng làm thượng thư lệnh tòng nhất phẩm, trở thành quan lớn quyền khuynh triều giã. Năm Chính Hóa 24, tiên đế qua đời, triều đình biến động. Thư vương làm phản ở Thanh Châu, thành vương phát động cung biến, thái tử bất hạnh tử trận trong nội loạn. Giờ thân ngày 30 tháng chạp, thành vương chiếm điện Phụng Thiên, tự xưng thiên tử. Giờ Tí mùng 1, chi Du Mật viện sứ Quách Giã, tham chi chính sự Mộ Dung Ninh, cùng 20 hàn lâm học sĩ, 300 cấm vệ quân xông vào Phụng Thiên Điện, bắt sống nghịch tặc Thành Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 5 tháng chạp, thái úy Thanh Châu Bình Loạn được phản quân, lấy đầu thư vương về dâng triều đình. Mùng 10 tháng chạp, tàn dư phản loạn bị tóm gọn về quy tội. Hoàng tộc Điêu Linh, thượng thư lệnh Vi Bắc Lâu, thái sư Sử Hằng cùng hội họp hoàng tộc, chọn Ấu Tử Tĩnh Vương Trần Quảng lên ngôi kế vị, tân đế sắp xỉ 12, vừa lên ngôi đã lập Vi Thị, cháu gái Vi Bắc Lâu làm hoàng hậu. Mùa xuân năm Thiên Trị thứ 2, đại gia tộc họ Sử đứng đầu là Sử Thái Sư Sử Hằng nổi lòng bất chính, mưu toan bức vua thoái vị, thay đổi triều đại. Thiên Trị đế lập Vi Bắc Lâu làm thái phó, giúp vua tòng chính. Vi thái phó tâm sáng như gương, liên hợp cùng quân đội Nam Trần 3 vạn tinh binh bao vây kinh đô kín kẽ. Bắt gọn đầu sỏ, Thiên Trị đế đế nhan giận dữ, ra lệnh tru di, Vi Bắc Lâu có công tòng vua. Từ đó Vi gia ở Trường An đã là gia tộc đệ nhất. Vì tân hoàng non trẻ, quốc khố trống rỗng, thời Thái Chính tiên đế ăn xài xa hoa, hoang dâm vô độ, bóc lột dân chúng, khởi nghĩa nổi lên ở khắp nơi. Vi Bắc Lâu ra lệnh cho thái úy, tiết độ sứ mỗi châu khởi binh bình loạn khởi nghĩa. Nghĩa quân tiến hành rà sát toàn lãnh thổ, bắt giết cầm đầu phản quân, định tội tru di thập tộc. Trong vòng 2 năm giết hơn 1 vạn người, khắp nơi tiêu điều, dân chúng lầm than. Khởi nghĩa bị dập tắt. Lúc bấy giờ ước pháp 20 năm của Tam Quốc đã qua được 10 năm. Cuộc chiến chữ vị ở mỗi quốc gia càng ngày càng cam go gay gắt, Trần Quốc định được tân hoàng sớm nhất, thế nhưng tân hoàng chỉ mới 12 tuổi. Cách chương.